Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phải đổi zombie. Trương Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới. Hôm nay móc câu lại liên tục tới 2 lần dương đông kích tây. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, để cho hắn khó lòng phòng bị. Bờ vai trong chớp mắt bị câu mặc, bị mang hướng lên trời móc câu. Đồng thời thiên câu cự kiếm đã giơ lên, trực tiếp chỉ hướng Trương Phàm. Có thể muốn gặp, chỉ cần huyết đằng rụt về lại, Trương Phàm thân thể tất nhiên sẽ trực tiếp đâm vào cự kiếm trên mũi kiếm. Đến lúc đó liền sẽ bị mặc mất quả. Xôn xao, hiện trường khán giả, nhất thời một mảnh xôn xao. Cũng biết 6 cấp zombie rất mạnh, nằm mơ đều không nghĩ tới hội mạnh như vậy. Đã xong, muốn chết rồi, đã sớm nói, gia hỏa này khiêu chiến 6 cấp zombie là mình tự tìm chết. Không có biện pháp, thực lực sai biệt quá lớn a. Trong lòng mọi người đều lướt qua ý nghĩ như vậy, mà Trương Phàm mấy một học sinh, lúc này đều là lên tiếng kinh hô. Lão sư, lão sư, Trương lão sư, ngoặc kép chấm chấm, trưởng phòng trong gian phòng, Liêu Cường đều nhanh bị dọa tè ra quần, cũng lên tiếng kinh hô. Trương Phàm, xoẹt một tiếng vang nhỏ, hết thảy đều dừng lại. Trương Phàm trực tiếp té ngã trên đất, trên mặt đất cút ra 6-7 mét, trên người máu tươi nhiễm trên mặt đất cát đất, cút ra một thân bùn máu. Lão sư, Trương lão sư, Trương lão sư, 6-1 học sinh. Tất cả đều thảm hô ra tiếng, trong thanh âm mang theo bi thương, tuy không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Phàm toàn thân là huyết. Mà ngày đó móc câu chẳng những đứng, mà còn quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Này đủ để nói rõ, Trương Phàm e rằng, ai, Liêu Cương nắm tay hung hăng chửi, nện, tại trước mặt trên bàn trà chén trà nhao nhao nhảy dựng lên, nước trà tung tóe một bàn, trưởng phòng cũng lắc đầu, biểu thị tiếc hận, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi cái gì. Hiện trường DJ tại sửng sốt một chút, cũng có chút tiếc hận nói. Rất tiếc, ảnh nhận khiêu chiến, đã thất bại, đối mặt thiên câu, hắn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Trung quy, đồng cấp dưới tình huống, nhân loại thực lực so với zombie yếu nhược quá nhiều. Điều này cũng cho chúng ta nói ra cái tỉnh, về sau đối mặt đồng cấp zombie cùng quái vật, tốt nhất không muốn đi chọc bọn hắn. Hiện tại, để cho chúng ta vì ảnh nhận, mặc niệm 3 giây, hiện trường khán giả, từng cái một cũng đều cúi đầu. Vì Trương Phàm mặc niệm, chung quy hắn sáng tạo ra 2 giờ 18 trận thắng liên tiếp ghi lại. Hắn tuyệt đối xem như một cái vĩ đại dũng sĩ, một cái vĩ đại đấu sĩ. Chỉ tiếc, có chút quá lỗ mãng. Một lát sau, đương người đầu tiên mặc niệm hoàn thành. Lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên ánh mắt trợn thật lớn, như là đã gặp quỷ đồng dạng. Kế tiếp, cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, tất cả đều ánh mắt trợn thật lớn, như là thấy một đám quỷ đồng dạng. Chỉ thấy giữa sân, đứng thẳng 2 đạo nhân ảnh, ảnh nhận đang nhận lấy đau đớn, đem bên phải trên bờ vai kia cốt chất móc lấy xuống. Hắn, không chết. Này làm sao có thể, bà mẹ nó, gặp quỷ rồi, gia hỏa này, lại không chết, này cũng không chết, quả thực là tiểu cường a. Mọi người ở bên trong kinh hô, vừa nhìn về phía thiên câu, chỉ thấy lúc này thiên câu, cánh tay trái đã từ móc vị trí đã đoạn, mà đầu lâu của hắn, tại chuyển sang xem Trương Phàm mấy giây sau. Như là đột nhiên nở hoa đồng dạng, hướng 2 bên tách ra. Lại sau một lát, oanh cái kia cao tới 2 mét thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Chết, đã chết. Trời ạ, hắn giết đi thiên câu, hơn nữa chỉ dùng một chiêu. Gia hỏa này quả thật quá nghịch thiên. 6 cấp chuẩn võ giả khiêu chiến 6 cấp zombie, không phải là hẳn là bị nghiền ép sao? Như thế nào phản lại là hắn đã giết zombie? Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Hiện trường DJ lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát địa đau. Giống như là bị người hung hăng quăng hơn 10 bàn tay đồng dạng. Vừa mới nói ra hỏa này qua lỗ mãng, trả lại để cho mọi người hấp thủ giáo huấn, lấy hắn vì giới, kết quả lại bị hắn trong chớp mắt mất mặt. Từ khi làm DJ đến nay, đây còn là lần đầu bị đánh mặt đánh cho ác như vậy. Trương Phàm mấy một học sinh thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là cuồng hỉ. Trong con mắt của bọn họ đối với Trương Phàm sùng bái, so với trước muốn càng nhiều gấp bội. 6 cấp chuẩn võ giả, khiêu chiến 6 cấp zombie, lại còn có thể đủ ở bên trong nhiều thời giờ như vậy thủ thắng. Lão sư thật sự là quá mạnh mẽ. Chư Cát Tịnh trong mắt lóe lửa nóng ánh mắt. Mình nhất định muốn lấy lão sư làm gương, khắc khổ huấn luyện, nỗ lực tu luyện, tranh thủ một ngày kia có thể đạt đến lão sư tình trạng, thậm chí vượt qua lão sư. Tứ đại danh thiếu cũng đã quyết định như vậy quyết tâm. Chỉ có Vương Đông, trong mắt chỉ là đơn thuần sùng bái. Về phần hắn chính mình hướng lão sư học tập, trở nên càng mạnh, hắn là nửa phần cũng không dám hy vọng xa vời. Lão sư cái gì thiên phú, chính mình cái gì thiên phú, cây bản không thể so sánh. Liêu Cường lúc trước đều nhanh dọa co quắp, hiện tại đột nhiên thấy được Trương Phàm chẳng những không chết, ngược lại giết đi 6 cấp zombie. Hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo, vui vẻ có giống như là cái 200 cân loại ngu vãi nờ sao. Chàng địa thượng không, lúc này đang tải cất đi Trương Phàm vừa rồi đích giác đấu. Thông qua 11/6 chậm thả, mọi người mới thấy rõ vừa rồi tình hình. Nguyên lai tại Trương Phàm bị móc câu hướng lên trời móc câu trước người, hắn đột nhiên từ hông đang lúc đôi trong vỏ, lấy ra ảnh nhận, tay phải ảnh nhận chặt đứt huyết đằng, để cho hắn thoát ly trói buộc. Tay trái ảnh nhận thì mượn thân thể quán tính, trong chớp mắt từ phía trên đầu móc câu xẹt qua. Thiên câu đầu lúc này mới bị cắt thành hai nửa. Đại thành bạt đao chảm. Nếu như lần này bạt đao chảm không phải là đại thành, như vậy chính là Trương Phàm trước đụng vào trên mũi kiếm, mà không phải ảnh nhận trước chém ra thiên câu đầu. Mọi người lần nữa thán phục. Đại thành bạt đao chảm thật sự là mạnh mẽ vô địch. Tiểu thành cùng đại thành chênh lệch cũng quá lớn. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đem bạt đao chảm luyện đến đại thành, kia gần như đều có thể xông pha. Nhưng mà, liền vào lúc này, hiện trường người xem đột nhiên có người đưa ra nghi vấn. Zombie móng tay cùng hàm răng đều là hàm chứa virus. Không hề nghi ngờ, thiên câu móc cũng là hàm chứa virus. Hắn bị móc móc câu, đã lây nhiễm virus. Hắn lập tức muốn biến thành zombie. Hắn vừa nói như vậy, nhắc nhở mọi người, đúng vậy a, hắn phải đổi zombie, tuy thắng nhưng vẫn là phải chết. Thay đổi zombie, ai, đây là khiêu chiến 6 cấp zombie kết cục, thua phải chết, thắng cũng phải chết, đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc cái sừng này đấu sĩ. Trương Phàm mấy một học sinh nghe nói như thế, từng cái một cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt lần nữa hiện ra kinh khủng cùng bi thương vẻ. Vừa mới còn tưởng rằng lão sư thắng, mừng thay cho lão sư, không nghĩ tới trong nháy mắt dĩ nhiên là loại kết quả này. Biết sớm như vậy, bọn họ nên ngăn cản lão sư, bất kể như thế nào cũng sẽ không khiến hắn đi khiêu chiến 6 cấp zombie. Về phần Liêu Cương, vừa mới trả lại vẻ mặt hưng phấn, lúc này cả người cũng đã ngồi liệt ở trên ghế sofa. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, Trương Phàm lại muốn chết, chính mình lại muốn vứt bỏ nửa cái mệnh. Hắn cảm giác ngực phát lấp, bệnh tim tựa hồ cũng tội phạm quan trọng. Lại nhìn trong sân, Trương Phàm lại như là cái gì đều không nghe thấy đồng dạng. Tháo xuống móc, từ phía trên móc câu trong đầu lấy ra một mai huyết hạch.